Tử khí đông lai, chương 54. Góc truyện audio.com. Tô Nguyên trở về mới phát hiện Nguyên nên muốn nói lời không nói, nàng vốn là muốn mời Nguyễn Trực đi thăm dò Trương Tôn Tích, kết quả bị Lục Sách một pha trộn, vậy mà quên dự tính ban đầu mang theo một vỏ dưa muối trở về, nàng phân cho lão phu nhân một nửa, còn lại ta đưa đi cho nương ăn. Lão phu nhân cười, nhìn cái này do muối ăn nhiều hương a, từng cái đều yêu, buổi sáng phối cái cháo loãng tuyệt hơn, có thể ăn nhiều nửa bát. Nàng dò xét Tô Nguyên một chút, bất quá ngươi đi có hay không quấy rầy đến ngươi cữu phụ đọc sách. Niệm sách gì cũng không biết cùng Lục Sách lải nhải tính toán chuyện gì, nhưng Tô Nguyên trong lòng minh bạch khẳng định là sẽ không theo Ngô Tông Viêm giao tốt, có lẽ là muốn cữu phụ đi đánh nghe cái gì. Cữu phụ người này hào sảng, dễ dàng kết giao bằng hữu, đương nhiên, thật lòng ít, đa số là hồ bằng cầu hữu, bất quá Ngô Tông Viêm loại kia lúc đầu cũng chưa nói tới thực tình. Ta đều không có cùng cữu phụ nói mấy câu, quấy rầy không được. Tô Nguyên nhìn lấy trong tay dưa muối cái bình, đột nhiên thở dài. Nếu là Văn Huệ thì lúc này không tại giữ đạo hiếu, ta còn đưa một chút đi cho nàng đâu. Lộ ra dáng vẻ lo lắng. Tổ mẫu, ngày đó đại biểu tỷ nói lên Trương gia muốn cưới Văn Huệ tỷ, một bộ xem thường Văn Huệ tỷ dáng vẻ, cũng không biết Trương gia có được hay không. Hiểu được nàng cùng Tô Văn Huệ tình cảm, lão phu nhân trấn an nói. Ngươi đừng lo lắng, phụ thân ngươi nói muốn đi thăm dò một chút Trương Tôn Tích ngọn nguồn, nếu quả thật có cái gì tất sẽ nói cho ngươi biết đường tổ phụ. Nghe nói như thế, Tô Nguyên nhẹ nhàng thở ra, xem ra mặc kệ là tổ mẫu vẫn là phụ thân, đều rất quan tâm Tô Văn Huệ, như vậy, hẳn là sẽ không dẫm lên vết xe đổ a, nàng cầm dưa muối đi Nguyễn Trân nơi đó. Kỳ thi mùa xuân rất nhanh liền đến, Nguyễn Trực một đường quá quan trảm tướng, đúng là không chỉ bên trong cống sĩ thi đình về sau, còn bị ban thưởng tiến sĩ xuất thân, đi hình bộ xem chính. Nguyễn gia từ đó chân chính làm quan lại nhà, lão thái thái vui vẻ ra mặt, một ngày đều không trì hoãn, chính là đi vào Tô gia gặp Nguyễn Trân. Nguyễn Trân cũng là mới sang tháng tử, cũng không ngồi tại danh tiếng bên trong, cùng lão thái thái tại sau tấm bình phong nói chuyện. Trân nhi ta lúc này là vì A Trực tới, ta thật sự là không làm gì được hắn. Lão thái thái mặc dù cao hứng thế nhưng đại thổ nước đắng. Trước kia nói là muốn đọc sách về sau chúng cử, còn nói sẽ phải thử, hiện tại đi, đều làm quan nhi, ngươi xem một chút, hắn còn không chịu cưới vợ. Ta điều này gấp A, đều 34 người, có chút thành thân sớm, liền thân tôn nhi đều có. Nhưng hắn đâu, ta cùng hắn nói, có mấy nhà cô nương không sai, hắn nghe cũng không nghe. Ngược lại hạt đậu, Nguyễn Trân nắm chặt lão thái thái tay. Nương, ngài đừng có gấp, từ từ nói, ta có thể không nóng này sao được. Trân nhi ta chuyển đến kinh đô một nửa là ngươi, một nửa lại là vì A Trực, bây giờ ngươi tốt, ngươi giúp ta khuyên một chút A Trực đi. Nguyễn gia không thể tuyệt hậu A, không phải cha ngươi trên trời có linh thiêng đều không được nhắm mắt. Nguyễn Trân nghe được đầu có chút nở, nàng ôm Thận nhi cầm nhỏ dao chống đồ hắn, Thận nhi giơ tay, đã có thể phát ra ê a thanh âm. Ca ca cái này tính tình thật khó mà nói, nàng hỏi. Chính hắn là nói như thế nào? Còn có thể nói thế nào, liền là không nóng này thôi, ta nói ngươi đều hơn 30. Hắn nói 50 cũng có thể thành thân sinh con, góc truyện audio.com. Lão thái thái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Nguyễn Trân thở dài, loại kia ta tìm cơ hội đi xem hắn một chút, bất quá sợ hắn cũng không nghe ta. Nàng suy nghĩ một chút, nương, ngài nói ca ca hẳn là cưới cái dạng gì nhi thê từ đâu. Cái dạng gì nhi đều được, chỉ cần có thể sinh con, người tốt không xấu. Nguyễn Trân hé miệng cười một tiếng, xem ra mẫu thân thật sự là quá gấp, cơ hồ điều kiện gì đều không chọn lấy, nàng nói. Chờ ta hỏi một chút tướng công nhưng có thích hợp, lão thái thái cao hứng, đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Ban đêm Tô Thừa Phương hạ nha, như cũ chuyện thứ nhất chính là ôm hài tử, nếu là hài tử ngủ tiếp, hắn liền ôm Nguyễn Trân, luôn luôn tay không thất bại. Nguyễn Trân dựa trong ngực hắn, khuấy động lấy hắn ngón tay thon dài. Tướng công ta có chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Nguyễn Trân khó được nũng nhịu, nhưng bung ra kiểu khiếu hắn tướng công, Tô Thừa Phương toàn thân đều mềm, cúi đầu tại môi nàng hôn một cái nói. Cái dạng gì phiên toái? Vì ca ca ta, hôm nay nương tới, lo lắng hắn chung thân đại sự. Nghe nói như thế, Tô Thừa Phương ngược lại là lộ ra dáng vẻ đắn đo, ho nhẹ tiếng nói. Chỉ dung người này ngươi còn không biết sao, châu không uống nước mạnh theo đầu, khẳng định là không được. Chúng ta ở sau lưng tại như thế nào mua đồ chọn lựa đợi gà cô nương, kết quả là, hắn không muốn, không phải phí công sao. Không bằng dạng này, ta phải không trước đi hỏi một chút ý nghĩ của hắn, chúng ta đều là nam nhân, không giống ngươi, ngươi đi hỏi, hắn chưa chắc sẽ nói. Nguyễn Trân nghe xong cũng tốt, giọng dịu dàng lấy. Cảm tạ tướng công, mỹ nhân trong ngực ôn hương đầy ngọc, làm sao còn tại trong tháng, Tô Thừa Phương sợ mình cầm giữ không được liền bận rộn đi gọi nha hoàn bày cơm. Cảm thấy khó xử dáng vẻ gọi Nguyễn Chân một hồi lâu cười. 3-4 tháng đại sự ngoại trừ kỳ thi mùa xuân, thi đình, chính là hoàng đế đại hôn, kinh đô náo nhiệt mấy ngày, rất nhanh liền muốn tới tháng 5. Rất sớm đã truyền ra phong thanh, lúc này tiết đoan ngọ, hoàng đế muốn cùng hoàng hậu cùng dạo Bạch Hà, thưởng thức thi đấu thuyền rồng, tuy nói vậy hoàng đế không quản sự, nhưng đến cùng là chân long thiên tử, cho nên các nha môn cũng rất phối hợp, trên đường phố rất nhanh liền nhiều hơn không ít quan binh. Nghe nói Bạch Hà hai bên càng là náo nhiệt vô cùng, tại cho phép phạm vi bên trong, đã dọn lên các loại sạp hàng, bán cái gì đều có. Lão phu nhân nhìn xem con dâu, hai cháu gái dặn dò. Hôm nay náo nhiệt về náo nhiệt người cũng nhiều, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta là không đi, ta bồi bồi ta cái kia lão muội muội đi. Lục gia phân ra về sau, Lục Thái phu nhân trong lòng vẫn là rất giận khổ, chỉ là không nghĩ dung túng Lục Hoán Dương, chính là cùng hắn không còn lui tới, có thể nuôi nhiều năm như vậy nhi tử, như thế nào không thương tâm, lão phu nhân thường đi xem nàng. Nguyễn Chân nói, mẫu thân, ngài yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không ở lâu, xem hết thi đấu thuyền rồng liền trở lại. Nàng nhớ thương hai đứa bé đâu, quá nhỏ, không tốt mang ra môn, lão phu nhân cười gật gật đầu. 3 người cùng một chỗ ngồi xe ngựa, lần thứ nhất cùng mẫu thân du lịch, Tô Nguyên đừng đề cập nhiều hưng phấn, cùng Nguyễn Chân nói. Nương, chờ trở về ta mang ngài đi ăn được ăn, nơi này rất nhiều cái tiệm ăn đồ vật cũng không tệ, còn có tài năng trải, châu ngọc trải, chúng ta cũng đi xem một chút. Góc truyện audio.com Ngoài xe thật là náo nhiệt, cái gì gào to âm thanh đều có, Nguyễn Chân nhớ tới khi còn bé, nàng có mấy lần cùng ca ca đi theo phụ thân đến kinh đô, phụ thân chính là dẫn bọn hắn khắp nơi đi xem, đi chơi, nàng không biết cao hứng bao nhiêu, rất muốn gặp được sự kiện lớn, ca ca buông xuống khoác lác, nói về sau kiếm lời đồng tiền lớn cùng một chỗ chuyển đến kinh đô ở, hiện tại chuyển đến là chuyển đến, nhưng lại trải qua nhiều năm như vậy, thật là vật là người không phải. Trong lòng có chút thê lương, chỉ thấy Tô Nguyên, Nguyễn Chân trong lòng có vô cùng vui vẻ, nàng có như thế đại nhất cái đáng yêu hiểu chuyện nữ nhi. Ca ca cũng làm quan, không biết phụ thân nhưng nhìn thấy. Dán tại trên cửa sổ xe, nàng có chút cười, chỉ sợ trở về đã trễ rồi, cũng không phải vội tại nhất thời. Hẳn là sẽ không đã khuya. Tô Nguyên quá muốn mang mẫu thân đi kinh đô đi dạo một vòng, mẫu thân một mực tại trong nhà chưa từng ra, rất nhiều nơi đều chưa từng đi. Tô Cẩm gặp nàng dạng như vậy, thầm nghĩ quan tâm sẽ bị loạn, cái này không là ví dụ sống sờ sờ. Nàng nhíu mày cười nói, người thật là khờ, muốn ngươi mang cái gì đâu, chờ cha hưu mộc nhật có nhiều thời gian, ngươi cướp làm cái gì. Nguyễn Chân nghe mặt đỏ lên, lại khó mà nói Tô Cẩm. Tô Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, rất đúng, mình nữ nhi ngược lại là dễ làm, Nguyễn Chân vụng trộm bóp Tô Nguyên một chút. Đừng nói bậy, nơi nào giống như là trách cứ dáng vẻ, nàng luôn luôn nhu nhu, hai tiểu cô nương đều cười lên. Đi vào Bạch Hà quả nhiên là người đông nghìn nghịt, so dĩ vãng đoan ngọ có lẽ là nhiều gấp đôi người, khả năng kỳ huy không quá lộ diện, chỉ là có cái bất cần đời thanh danh, dẫn tới người hiếu kỳ đến thấy hoàng đế mặt thật cũng khó nói. Tô Nguyên theo mẫu thân, Tô Cẩm xuống tới, 3 người đi đến bờ sông. Nơi xa, Lục Tĩnh Xu cười ngoắc, tới chỗ này, nơi này thấy rõ ràng. Từ khi phân ra về sau, Lục Tĩnh Xu hai tỷ muội chính là cùng Lục Tĩnh Anh cũng mỗi người đi một ngả, nghe nói rốt cuộc chưa từng gặp mặt, Lục Tĩnh Xu trơ trẽn Lục Tĩnh Anh hành vi, lại cùng Tô Nguyên, Tô Cẩm tốt hơn, Lục Tĩnh Nhiên đối Lục Tĩnh Anh cũng vô cùng thất vọng, người này đã từng thế nhưng là mình một lòng muốn trở thành người, bây giờ hình tượng này hủy sạch. Hàn Thị cũng tại cùng Nguyễn Chân nói, người khó được đi ra, ta cùng ngươi đi gặp một lần mấy vị phu nhân, các nàng đã sớm muốn gặp ngươi, có được hay không? Cỡ nào quan tâm người, hiểu được Nguyễn Chân nhất vì chính thất về sau, lần thứ nhất lộ diện, nàng liền nhiệt tâm dẫn tiến, những cái kia phu nhân hẳn là rất có giáo dưỡng, Nguyễn Chân phi thường cảm kích nắm chặt Hàn Thị tay. Làm phiền ngươi, Tô Nguyên có chút lo lắng, đưa mắt nhìn mẫu thân bóng lưng. Nhưng nhìn đến Nguyễn Chân eo càng ngày càng thẳng tắp đi càng ngày càng dáng vẻ tự tin lúc, nàng đột nhiên cười một tiếng, mẫu thân lại không phải người ngu, chỉ là những năm này làm tiểu thiếp bất đắc dĩ ẩn nhẫn, che giấu thông minh của nàng. Đó là một loại đại trí nhưng ngu thông minh, không phải phụ thân như thế nào lại thích nàng đâu. Nàng có thể không cần lo lắng mẫu thân nhất định sẽ làm tốt Tô phu nhân. Góc truyện audio.com Đang nghĩ ngợi, nơi xa một trận huyên náo, ngẩng đầu nhìn lại, lúc đầu mấy trăm cấm quân mở đường, cùng chi ngũ sắc hoa cái 12 chuôi, song long phiến 16 chuôi, ngũ sắc kim long đạo, ngự trưởng, dẫn trưởng lại là mấy chục chuôi, kéo dài dài dằng dặc cũng không biết đi được bao lâu, mới có hoàng đế hoàng hậu ngồi long liễn xuất hiện. Nhất thời đám người sơn hô vạn tuế. Chỉ cách quá xa căn bản cũng thấy không rõ mặt người, Tô Nguyên quay đầu. Một hồi lâu thanh âm mới lắng lại, có lẽ là hoàng đế hoàng hậu nhập tọa, lập tức sẽ bắt đầu thi đấu thuyền rồng, khắp nơi chính là áp chú vui đùa, cái này hàng năm Đoan Ngọ, ngoại trừ xem tranh tài, liền là áp chú chơi tốt nhất, thắng cao hứng, dệt hoa trên gấm, thua cũng không có nhiều tiền, liền là thêm cái tặng thưởng. Cho nên lên tới quan lại quyền quý, xuống đến lê dân bách tính, đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đĩa bưng đến Tô Nguyên trước mặt, lúc Tô Nguyên suy nghĩ một chút liền muốn ép 10 lượng bạc cho cái kia Khâu gia, trong ấn tượng Khâu gia giống như thường xuyên đoạt giải quán quân. Nhưng một cái tay lại ngăn cản nàng, thanh âm réo rắt truyền đến. Vẫn là áp hứa ra a, không biết lục sách khi nào tới, mặc đỏ sậm ngân yến cấm quân phục, không đeo trường kiếm, đủ băng ghế giày đen, tuấn mỹ lại không mất trong quân cương nghị chi khí. Nhưng Tô Nguyên tựa như không thấy được hắn đồng dạng, ba liền đem bạc ép cho Khâu gia. Lục sách lông mày nhíu lại, cái này tam biểu muội thật là mang thù, rõ ràng hứa ra có lợi, nàng không nghe, không phải cùng hắn ngược lại. Hắn tầm mắt rủ xuống, nguyên nghĩ thắng cái kia bạc đến cùng không có đặt ở hứa ra đi, chẳng biết tại sao, đột nhiên liền đã mất đi loại kia hứng thú. Hắn quay người đi, Tô Nguyên nhìn ở trong mắt hừ lạnh một tiếng, ai bảo lục sách cô phụ nàng tín nhiệm. Nàng tin tưởng hắn, mới có thể cùng hắn trong hẻm nhỏ, kết quả hắn lại gạt người, bây giờ nàng mới sẽ không nghe lục sách đây này, cách chương.